lẳng lơ cho anh xem. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Diệt Diệt chán nản lẩm bẩm phải đi mua đồ lót mới, sau đó kiếm một cái áo khoác rộng thùng thình mặc vào. Hôm nay là thứ bảy, cô có hẹn với bạn thân Đàm Linh đi dạo phố. Thật ra cô cũng có thể kéo Quý Lâm đi mua nội y mới với cô, chắc chắn đến lúc đó sẽ có cơ hội chọc anh. Nhưng vì nghĩ đến khả năng tự chủ của bản thân, cô sợ lúc đó mình sẽ yêu cầu anh làm cô trong phòng thay đồ mất. Tuy rằng, email protected, tỉnh nơi công cộng rất ca 1/10, nhưng Du Duyệt Duyệt vẫn giữ được lý trí. Xã hội bây giờ đã thoáng hơn trước rất nhiều, ngành công nghiệp tỉnh D, C cũng đã trở thành chuyện rất bình thường, không nhất thiết phải làm những chuyện bậy bạ ở bên ngoài, nhưng nếu muốn trải nghiệm thì không phải không có khả năng. Hiện nay xuất hiện rất nhiều hội quán có dịch vụ trải nghiệm tình thú ở nơi công cộng, có thể trải nghiệm rất nhiều thể loại ở đó. Du Duyệt Duyệt vừa thay giày vừa nghĩ xem ngày nào đó sẽ dẫn Quý Lâm đờ ến chơi một lần. Nên chơi thử loại nào đây ta? Ngục giam, bệnh viện, hay là phòng học? Phòng học, Du Duyệt Duyệt bỗng nhiên nghĩ tới thời cao trung của hai người. Lúc ấy cô vẫn còn là một cô bé mũm mĩm, thật ra cũng không mũm mĩm lắm. Nhưng có vài người chỉ muốn thỏa mãn sự xấu xa của bản thân bằng cách dìm người khác xuống. Nếu lúc ấy cô không chia tay với Quý Lâm thì liệu họ có ăn trái cấm khi chưa đủ tuổi hay không? Nghĩ lại thì với cái tính tình bảo thủ, cổ hủ đó của anh thì chắc chắn là không có khả năng. Du Duyệt Duyệt thay giày xong liền ra cửa, cô đã hẹn Đàm Linh ở lối vào của trung tâm mua sắm. Bình thường Đàm Linh đều rất đúng giờ nhưng hôm nay Du Duyệt Duyệt phải chờ rất lâu. Cô sợ Đàm Linh xảy ra chuyện nên nhanh chóng lấy điện thoại ra định gọi hỏi xem. Ngay lúc đó Du Duyệt Duyệt bị người ta đi ngang qua đụng phải. Mắt thấy chiếc điện thoại hơn 8.000 tệ sắp chạm mặt đất, cô sốt ruột bắt lấy. Bởi vì dùng sức mà ngón tay cô trắng bệch, may mắn thay là chiếc điện thoại không có rơi xuống. Sau đó Du Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía người vừa đụng trúng mình. Sắc mặt người đàn ông đó rất nhợt nhạt, trên khuôn mặt nở một nụ cười quái dị. Ánh mắt B3N thái nhìn chằm chằm Du Duyệt Duyệt. Tuy là bề ngoài có hơi khác lúc họ gặp nhau ở buổi họp lớp, nhưng cô vẫn nhận ra đây là ai. Hắn là Đinh Thông, là người thường xuyên coi thường và bắt nạt cô hồi cao trung thời. Trong buổi họp mặt lần trước đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài do quấy rối, ăn nói tục tĩu với mọi người. Du Duyệt Duyệt bỏ điện thoại vào trong túi sách, tranh thủ lúc đó nhấn núi quay số và cầm lấy bình xịt hơi cay phòng thân. Mày muốn cái gì? Cô lùi lại hai bước. Bởi vì Đinh Thông tạm thời chưa có làm gì gây nguy hiểm nên những người đi đường xung quanh không có chú ý tới chỗ họ. Đinh Thông nở một nụ cười. Email protected, đãng, cố tình hạ thấp giọng rồi tới gần Du Duyệt Duyệt. Du Duyệt Duyệt, tao đã biết thân phận thật sự của mày. Mày cảm thấy người như Quý Lâm sẽ cho phép bạn gái mình làm chủ kênh livestream khoe thân sao? Sắc mặt Du Duyệt Duyệt trắng bệch, nhưng cô lập tức bình tĩnh lại. Dù cho Quý Lâm có không thích đi chăng nữa thì chuyện này có liên quan gì tới hắn? Cô cười lạnh một tiếng. Đinh Thông, rốt cuộc là mày muốn cái gì? Tầm mắt của Đinh Thông đảo qua ngực của Du Duyệt Duyệt. Tao muốn cái gì không phải mày rất rõ sao? Dù sao thì cái L, O, N đầy nước của mày cũng đã sớm bị một đám đàn ông nhìn thấy. Thêm tao nữa thì cũng chẳng hề hấn gì nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tải ứng dụng livestream sắc sắc thì cần phải trả 10.000 tệ, nhìn bộ dạng nghèo túng này của Đinh Thông thì phòng chừng là không có download. Cũng không biết làm sao hắn phát hiện được chuyện này rồi vội vã tới đây tìm cô uy hiếp. Cách chương.